khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 30, lâu rồi không gặp. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học kết thúc đã là 9 rưỡi tối. Trời đã tối hẳn, Chu Y Y xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu, mua một chai nước khoáng, rồi đi qua kệ hàng và lấy thêm một chiếc bánh mì nguyên cám. Hôm nay cô chưa ăn tối, vừa tan làm đã vội vã chạy đến đây. Giờ đã đói không chịu nổi, nếu không ăn gì đó thì chắc chắn sẽ không thể về nhà mà không bị đau dạ dày. Khi đang xếp hàng thanh toán, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trần Yến Lý, anh đứng ở phía trước, cách cô khoảng 4-5 người, anh cao lớn, ăn mặc nổi bật, khí chất vượt trội giữa đám đông. Chu Y Y lập tức nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhớ lại tin nhắn vừa rồi, Chu Y Y do dự một lúc, cuối cùng vẫn không chào hỏi. Đến giờ cô vẫn cảm thấy mơ hồ. Sự việc đã qua nhiều năm như vậy, sao anh ấy còn nhớ đến cô? Ngay cả cô cũng đã quên hết mọi chuyện năm đó. Đồng hồ trên tường đang tích tắc, chạy rất nhanh đến lượt Trần Yến Lý thanh toán. Nhưng hình như anh gặp chút khó khăn. Có lẽ do mạng điện thoại không ổn, mã thanh toán không hiển thị. Nhân viên thu ngân rất kiên nhẫn, vừa nhìn vào mặt anh vừa hướng dẫn anh sử dụng phương thức thanh toán khác. Sau nửa phút vẫn không thành công, cô gái đứng sau Trần Yến Lý, có lẽ là sinh viên trong lớp hôm nay, mỉm cười bước lên trước và nói: "Thầy ơi, để em giúp thầy thanh toán nhé." Trần Yến Lý không hiểu sao quay lại, nhìn thấy Chu Y Y trong hàng, mắt anh sáng lên và nói với cô gái kia: "Cảm ơn, nhưng tôi có bạn ở đây rồi." Sau đó, Chu Y Y thấy Trần Yến Lý vẫy tay ra hiệu cho cô lên. Chu Y Y nhíu mày đứng yên tại chỗ. Cô không chắc anh có đang gọi mình không? Nếu không phải thì sẽ rất ngượng. Đặc biệt là khi bị bao nhiêu cặp mắt nhìn vào. Mặt cô hơi nóng, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Trần Yến Lý như thể hiểu được sự do dự của cô. Lần này anh lên tiếng gọi tên cô. "Y Y, giúp tôi thanh toán nhé." "Ừ, được." Kể từ thời học sinh, Chu Y Y luôn có một sự kính trọng tự nhiên đối với nghề giáo viên. Mặc dù Trần Yến Lý trông giống như bạn cùng tuổi, nhưng với danh xưng giáo viên, cô vẫn cảm thấy có chút e dè. Vì vậy anh bảo cô làm gì, cô cũng làm theo. Cô bước đến quầy thu ngân, đưa mã thanh toán, bíp một tiếng, màn hình hiển thị số tiền 39,8 nhân dân tệ đã bị trừ đi. "Xong rồi," cô nói với Chen Trần Yến Lý. "Cảm ơn." Sau khi thanh toán xong, Chu Y Y quay lại xếp hàng trong hàng. Trần Yến Lý vẫn đứng ở ghế ngoài cửa hàng tiện lợi. Không biết có phải đang đợi cô không? Anh rộng vai, chân dài, một nửa người tựa vào lưng ghế. Tay phải vặn nắp chai nước khoáng, ngửa đầu uống nước, cổ anh chuyển động lên xuống. Vì mặc vest nên anh toát lên một vẻ quyến rũ, lạnh lùng đầy hấp dẫn. Chu Y Y liếc mắt nhìn anh rồi lại nhìn chiếc bánh mì trong tay. Cô tự hỏi, liệu anh ta có thật sự đang đợi mình không? Đợi mình làm gì nhỉ? Sao anh ta vẫn chưa đi? Anh ta mau đi đi. Những suy nghĩ trong đầu Chu Y Y cứ xoay vần liên tục. Hàng thanh toán di chuyển chậm. Trần Yến Lý vẫn đứng tại vị trí cũ. Có lẽ anh đã đợi lâu. Anh lấy điện thoại ra và trả lời vài tin nhắn. Khi Chu Y Y thanh toán xong, bước ra khỏi cửa hàng, Trần Yến Lý một cách tự nhiên bước đến, đi ở vị trí bên phải cô, nhìn vào chiếc bánh mì trong tay cô, giọng nói thân mật hỏi: "Vẫn chưa ăn tối à?" Chu Y Y gật đầu. "Ừ, chỗ này khá xa công ty của tôi, không kịp ăn trên đường." Trần Yến Lý cười nhẹ: "Có vẻ tôi đã không nghĩ kỹ." Chu Y Y không hiểu anh ta có ý gì. "Hả, chắc tôi phải điều chỉnh lại giờ học, để không ai phải nhịn đói như vậy." Trần Yến Lý nói rồi liếc nhìn cô. "Cô thấy sao?" Cô càng thêm lúng túng, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu." Khi vào lớp, cô đã để ý, cô là người vào sau cùng. mọi người đều đến sớm hơn. Nhưng mà, sau này toàn học vào buổi tối sao? Cô hỏi, nếu học vào buổi tối, thời gian đi lại của cô sẽ càng dài hơn. Từ công ty đến đây mất 1 tiếng, từ đây về nhà thuê lại mất hơn 1 tiếng rưỡi. Cả buổi tối cô gần như sẽ dành hết thời gian trên tàu điện ngầm và xe buýt. Không hẳn, Trần Yến Lý dừng lại một chút, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian theo nhu cầu của mọi người. Chỉ là gần đây tôi có một số việc phải giải quyết. À, được rồi, khi nói chuyện, cô luôn cúi đầu. Trần Yến Lý nhìn vào dáng vẻ cúi mặt của cô, cảm thấy có gì đó khác biệt so với nhiều năm trước. Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, khi Tiết Bùi đưa Chu Y Y đến gặp anh. Đó là một quán ăn Nhật Bản ở trung tâm thành phố. Lúc đó cô có vẻ tươi vui, năng động hơn bây giờ nhiều. Hay cười, không như bây giờ, cô trở nên trầm lặng, kín đáo và ít nói. Nhớ lại, đã 6, 7 năm trôi qua, Trần Yến Lý không hiểu sao mình lại nhớ rõ từng chi tiết của ngày hôm ấy. Mọi thứ như được tái hiện sống động trong tâm trí anh. Và khi gặp lại cô hôm nay, những ký ức mờ nhạt ấy lại trở nên rõ ràng, sinh động hơn bao giờ hết. Trần Yến Lý vẫn nhớ hôm đó cô mặc chiếc áo khoác lông màu đỏ thẫm, bên trái thêu hình con hươu, mang đậm không khí Giáng sinh. Cô đi cạnh Tiết Bùi, vừa đi vừa nói cười. Tiết Bùi còn xách cặp sách cho cô. Nhìn từ xa, họ thật sự giống như anh em ruột thịt. Trước khi cô ấy đến, có vẻ như cô không biết gì về sự tồn tại của anh. Sau khi biết anh là bạn của Tiết Bùi, cô mỉm cười chào anh. Chào anh, tôi là Chu Y Y. Chào, tôi là Trần Yến Lý. Anh nhớ cô lúc đó đã nháy mắt, biểu lộ vẻ ngạc nhiên. Wow, tên của anh thật hay. Không giống như tên tôi. Có vẻ hơi tạm bợ. Hôm đó họ ăn đồ Nhật. Cô không quen ăn món này lắm, nhưng nói chuyện khá nhiệt tình. Trò chuyện với Tiết Bùi về những chuyện ở trường. Từ món ăn ở căng tin đến một thầy giáo có giọng địa phương rất nặng. Tiết Bùi lặng lẽ nghe và thỉnh thoảng cười đáp lại vài câu. Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra chơi game. Khi gần hết mạng, cô lập tức đưa điện thoại cho Tiết Bùi như thể đang đưa một quả bóng nóng. Giúp tớ với, nhanh lên, Chu Y Y khẩn cầu. Tay chắp lại, Tiết Bùi cười bất lực, đặt bộ đồ ăn xuống, nhận lấy điện thoại của cô và giúp cô chơi cho đến khi hoàn thành trò chơi. Sau đó mới trả lại điện thoại cho cô. Phản ứng của Tiết Bùi thật bình thường, như thể cảnh tượng này đã xảy ra nhiều lần trước đây. Cô ấy là như vậy đó, có phải giống như chưa trưởng thành không? Tiết Bùi giải thích với anh. Lúc đó anh uống một ngụm trà, nhưng không nói gì, chỉ cười. Sau bữa ăn, họ cùng nhau chơi trò chơi thoát khỏi phòng. Escape Room, Tiết Bùi còn gọi thêm vài người bạn nữa. Tổng cộng có 8 người. Theo quy tắc của trò chơi thì phải chia thành 4 nhóm. Chu Y Y đương nhiên nghĩ rằng mình sẽ ở cùng Tiết Bùi. Cô cứ đi theo anh cho đến khi Tiết Bùi chủ động bắt cặp với một người khác. Nói với cô, Y Y, cậu chơi cùng A Lý đi. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại. Sau đó, Tiết Bùi đưa cặp sách của Chu Y Y cho anh. A Lý, cậu giúp tôi trông chừng cô ấy nhé. Cô ấy hơi nhút nhát. Đừng để những thứ trong này dọa cô ấy. Được, Tiết Bùi lại quay lại. Nói với Chu Y Y, mới đây cậu không phải là ghen tị với bạn cùng phòng đang yêu sao? Cứ đi theo tớ như vậy, làm sao để quen được bạn mới? Chu Y Y như thể mới hiểu được mục đích của Tiết Bùi khi sắp xếp cuộc gặp này. Hóa ra anh muốn làm mối cho cô với người vừa mới gặp này. Vào khoảnh khắc đó, Trần Yến Lý thấy ánh mắt của cô gái sáng lên rồi đột nhiên trở nên u ám. Mất đi sự sống động, cô im lặng nhận lấy cặp sách từ tay anh. Và trong nửa giờ tiếp theo, cô không nói gì nữa. Trần Yến Lý đã quay lại nhìn cô vài lần, tự hỏi liệu có phải đây là cùng một người mà anh gặp sáng nay ở quán đồ Nhật hay không. liệu cô có phải là người anh đã nhìn thấy trên sân bóng rổ hôm đó hay không? Khi đến phần tìm manh mối, mỗi nhóm vào một căn phòng để thu thập thông tin, phải tìm được mật mã mới có thể mở cửa và gặp lại các thành viên còn lại. Cánh cửa đóng lại, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt lọt vào từ ngoài. Trần Yến Lý lo lắng cô sẽ vô tình dẫm phải chiếc đầu lâu giả trên mặt đất. Anh hỏi cô, cậu có sợ không? Không, một lúc sau, trong phòng vang lên nhạc kỳ quái. Trần Yến Lý không yên tâm. Hay là cậu lại đây đứng cạnh tôi nhé? Anh dừng lại một chút rồi nói, cậu có thể nắm lấy áo tôi. Thời gian từng giây trôi qua, anh không nghe thấy cô trả lời. Khi anh quay lại lần nữa, thì va phải ánh mắt trong suốt, sạch sẽ của cô, đầy nước mắt, nhưng lại cố gắng kiềm chế không để lộ cảm xúc. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Trần Yến Lý bỗng dưng run lên. Cô có lẽ cảm thấy áy náy, khẽ nói, xin lỗi, tôi đang không ổn lắm, có thể sẽ làm phiền cậu rồi. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Trần Yến Lý im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói, ở đây chỉ có tôi, cậu ấy sẽ không nhìn thấy đâu. Có lẽ câu nói sau đã chạm đến cảm xúc của cô. Gần như ngay lập tức, nước mắt của cô tuôn ra. Cô ngồi co ro ở góc tường, quay lưng về phía anh. Trong ánh sáng mờ ảo, anh thấy vai cô run lên vì cố gắng kìm nén. Anh đứng cách cô nửa mét, lặng lẽ nhìn cô rất lâu. Đến tận hôm nay, anh vẫn không hiểu sao cảnh tượng đó lại in sâu trong trí nhớ anh suốt nhiều năm như vậy. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lần đầu tiên anh cảm nhận mơ hồ về yêu và sự nặng nề của nó. Ngày hôm đó, nhóm của họ đã đứng cuối cùng. Thực ra anh đã giải được mật mã từ lâu, nhưng vẫn đợi cô khóc xong rồi mới nhập mật mã. Anh vẫn nhớ câu nói cuối cùng của Chu Yi trước khi họ rời đi. Đừng kể chuyện này với anh ấy, được không? Làm ơn, anh im lặng một lúc rồi trả lời. Được, cách chương.